Chí Tôn Tiên Đạo, chương 509, 511, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tinh Vệ sắc mặt càng ngày càng nhục nhã, lại miễn cưỡng nói vài câu. Tinh Vệ rốt cục đứng dậy, nói, ta nói chuyện tình còn thỉnh đế quân cùng nương nương hảo hảo cân nhắc một phen. Tất cả mọi người là thiên đình cũ bổ, hẳn là lẫn nhau hợp tác mới là. Chờ có khi gian ta còn sẽ đến bái phỏng đế quân cùng nương nương. Hôm nay liền tạm thời cáo từ. Tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ, Triệu Mộng Trúc đều đứng dậy. Ba người đem Tinh Vệ đưa ra đạo quan. Nhìn Tinh Vệ hướng xa xa bay đi. Ba người trên mặt cũng không tùy vào lộ ra tươi cười. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nói. Vu Môn người trong thật sự là đáng đánh bàn tính. Chúng ta đi vào Đông Thắng Thần Châu đã muốn có hơn nửa năm thời gian. Phía trước cũng không thấy bọn họ cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại chúng ta thu phục Tinh Bộ chúng thần. Thu phục Tứ Hải Long Vương. Bọn họ nhưng thật ra đến đây. Bọn họ muốn chúng ta trong khoảng thời gian này thành quả xâm chiếm. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng cười. Đem Tiết thẳng tới trời cao cánh tay vãn trụ. Nói, phu quân, kia Vu Môn người trong lòng muông dạ thú. Cùng bọn họ hợp tác tai hại vô lợi. Sau này chỉ cần đưa bọn họ phái điệu là được. Lại nói tiếp kia cộng công cũng là thiên đình câu trần đế quân. Đáng tiếc Vu Môn ở tiên giới trung thanh danh thật là rất chật vật. Vô luận là đạo môn vẫn là Phật môn đều muốn Vu Môn thị chỉ địch nhân. Ở thiên đình trung Vu Môn cũng bị thị chỉ ngoại tộc. Ta nghĩ là không có nhân tìm nơi nương tựa bọn họ. Cửu thiên huyền nữ đoán không tồi. Vu Môn ở toàn bộ tam giới đều là ngoại tộc. Tuy rằng cộng công trên danh nghĩa cũng là thiên đình đế quân. Nhưng là ở thiên đình hủy diệt lúc sau. Cộng công này đế quân là tuyệt đối so với không hơn Tiết thẳng tới trời cao này đế quân. Cộng công cùng mặt khác Vu Môn người trong giống nhau bị người thị chỉ ngoại tộc. Là không ai thừa nhận hắn này câu trần đế quân. Tiết thẳng tới trời cao một bên cùng cửu thiên huyền nữ. Triệu Mộng Trúc nhàn thoại. Một bên phái người đem Trương Nói Lăng. Cát Huyền thỉnh lại đây. Này hai cái thiên sư đến đây lúc sau. Tiết thẳng tới trời cao đem Tinh Vệ trong lời nói cho Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền nghe xong lúc sau cũng không tùy vào nở nụ cười. Bọn họ hai người đương nhiên cũng lập tức hiểu được Vu Môn tính toán. Lúc trước ở thiên đình thời điểm Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền còn từng cùng Vu Môn hợp tác quá. Đáng tiếc trước khác nay khác cũng. Lúc này thiên đình đã muốn hủy diệt. Cộng công cùng Vu Môn sớm không bị thiên đình cấp dưới coi như thiên đình người trong. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trừ phi choáng váng, nếu không là tuyệt không hội đầu nhập vào Vu Môn. Buồn cười Vu Môn lại vẫn đánh thu phục thiên đình cấp dưới chủ ý. Đương nhiên nếu không có Tiết thẳng tới trời cao này thực võ đế quân tồn tại trong lời nói. Cộng công làm còn sót lại thiên đình đế quân cũng có thể đem nhất bộ phân thiên đình bộ thự thu phục. Nhưng là có Tiết thẳng tới trời cao này thực võ đế quân ở, ai hội đầu nhập vào cộng công này Vu Môn ngoại tộc đâu. Đàm tiếu hảo một trận, cửu thiên huyền nữ lại nói. Phu quân, Vu Môn kia ba cái đại vu tâm mắt đều nhỏ nhất. Hơn nữa dã tâm thật lớn. Lúc này đây Tinh Vệ vô công mà phản. Chỉ sợ Vu Môn hội áp dụng mặt khác đê tiện thủ đoạn. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu. Nói, này quả thật phải có phòng, ta sẽ phái người chặt chẽ chú ý Vu Môn động tĩnh. Bất quá hiện tại ta rất Nga Sơn lực lượng cường đại. Nhưng thật ra không sợ bọn họ. Rất Nga Sơn hiện tại có Tiết thẳng tới trời cao. Cửu thiên huyền nữ, có Trương Nói Lăng, Cát Huyền, sao Thái Bạch ba cái nói tâm thông minh cao thủ. Hơn nữa Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ còn nắm giữ hình lề trên lô cùng hình thiên một tia mất đi ý thức nguyên thần. Tất yếu thời điểm còn có thể khống chế hình thiên thân hình. Có này nói đòn sát thủ ở. Đến lúc đó Hình Thiên chẳng những sẽ không trở thành địch nhân, tương phản còn có thể trở thành nhất đại trợ lực. Rất Nga Sơn trước mắt đích tình hình quả thật là không sợ Vu Môn. Này lúc sau hơn một tháng thời gian đều hết thảy bình tĩnh. 33 thiên tinh thần vận hành một mảnh bình thường. Ở tiết thẳng tới trời cao mệnh lệnh dưới. 33 thiên tinh quan ở duy trì tinh thần bình thường vận hành, đồng thời đem đại lượng tinh quang linh khí sái hướng về phía Rất Nga Sơn. Nguyên bản bởi vì thiên đình hủy diệt, bầu trời xuất hiện cái kia lớn động, tiên giới thiên địa linh khí sói mòn nghiêm trọng. Hiện tại thiên địa linh khí đã muốn không đến nguyên lai một nửa. Còn lại đều là hỗn độn nguyên khí. Tiết thẳng tới trời cao có thể ở hỗn độn nguyên khí chung tu luyện. Còn lại thanh thành đệ tử tắc cần thiên địa linh khí. Mà 33 thiên tinh thần còn lại là tiên giới sinh ra thiên địa linh khí mấu chốt. Này tinh quang còn lại là tối thuần túy thiên địa linh khí. Có này đó tinh quang linh khí tồn tại. Rất Nga Sơn linh khí chi nồng đậm cơ hồ có thể vượt qua lúc trước thiên đình hủy diệt phía trước. Hiện tại cho dù ở ban ngày, Rất Nga Sơn thượng cũng có từng đạo tinh quang lóe ra. Tiết thẳng tới trời cao đi ở Rất Nga Sơn sơn đạo thượng. Sao Thái Bạch đi theo Tiết thẳng tới trời cao bên cạnh. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười đối Sao Thái Bạch nói. Sao Kim, bố Vũ Lang quân cùng Sứa Nương Nương hiện tại đều đi tới Rất Nga Sơn. Tứ giá trị công Tào cũng đi tới Rất Nga Sơn. Ngươi khả cho bọn hắn an bài cụ thể chức ti. Chấm, trong khoảng thời gian này lại có vài cái thiên đình cũ bộ tìm nơi nương tựa Rất Nga Sơn. Kia bố Vũ Lang quân cùng Sứa Nương Nương nguyên bản đều là thiên đình mưa vừa bộ tiên quan. Bọn họ cũng may mắn ở thiên đình hủy diệt chung sinh tồn xuống dưới. Về phần tứ giá trị công Tào còn lại là Lăng Tiêu Điện tiền bốn vị thần tướng. Phụ trách Lăng Tiêu Điện hằng ngày sự vụ. Lúc trước bọn họ cũng còn sống. Cùng nhau đầu hướng về phía tiết phoi không thẳng tới trời cao này thực võ đế quân. Sao Thái Bạch ở một bên trả lời tiết thẳng tới trời cao trong lời nói. Này vài cái thiên đình cũ bộ hiện tại đều an bài ở tại Rất Nga Sơn thượng đảm nhiệm nhất định chức vụ. Hơn nữa này hai ngày còn có vài cái thiên đình nguyên bản cũ bộ đã đến. Thiên đình lúc trước quy mô to. Trong đó thần tướng tiên quan đâu chỉ ngàn vạn lần. Đáng tiếc có thể sống sót không có vài cái. Tiết thẳng tới trời cao là không buông tha trong đó gì một người. Chỉ cần đã đến đều hảo hảo tiếp đãi. Nguyện ý quy thuận đều lập tức cấp an bài chức vụ. Đồng thời cấp cung cấp tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Kế tiếp còn nói tới rồi Tứ Hải Long Vương. Tháng này Lý Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải lợi hại yêu vật quả nhiên đều dục dịch. Nam Hải Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Tây Hải Yêu Vương Cửu Đầu Trùng, Bắc Hải Thủy Vượn Đại Thánh đều bắt đầu hướng Long tộc khiêu khích. Bọn họ là muốn thừa dịp thiên đình hủy diệt cơ hội đem Long tộc bỏ. Trở thành trong biển chân chính bá chủ. Bất quá có ba cái âm thần ở. Này đó yêu nghiệt cũng không tính cái gì. Hiện tại ba cái âm thần đang ở trợ giúp Long Vương đem trong biển lợi hại yêu nghiệt hoặc bỏ hoặc thu phục. Này thả không đề cập tới. Ở Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bên trong. Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người chính khoanh chân ngồi ở Hoa Quả Sơn Thủy Liêm trong động. Ba người đều trao mày. Không biết ở tự hỏi cái gì. Qua hảo một trận, chỉ nghe Cộng Công nói. Thiên đình hủy diệt. Ta Vu Môn thực lực bị hao tổn rất nặng, tiết thẳng tới trời cao cái kia tiểu tử nhưng thật ra nhân cơ hội đem thiên đình còn thừa cấp dưới đều nắm giữ ở trong tay. Quả thật thật giận, nếu là không có tiết thẳng tới trời cao ở ta đó là thiên đình còn sót lại một cái đế quân. Ta liền có thể đem thiên đình cấp dưới chậm rãi thu phục. Chúng ta Vu Môn nhân cơ hội tái hiện năm đó rầm rộ cũng không tất không có khả năng. Tinh Vệ lắc lắc đầu, thở dài nói, Cộng Công đại ca, kia tiết thẳng tới trời cao cực kỳ giả dối. Chúng ta hiện tại lại không thể cùng hắn xé mở thể diện. Ngay mặt cùng hắn làm đối trong lời nói có chút không sáng suốt. Người thật sự nghĩ muốn tốt lắm. Cùng với Phật môn người trong hợp tác. Cộng công gật gật đầu. Nói, đương nhiên, chúng ta cùng Phật môn hợp tác. Đến lúc đó đem tiết thẳng tới trời cao chu sát. Ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem thiên đình bộ thự thu phục. Chính là, tinh vệ khẽ cắn răng. Một lát sau nói, đại ca, Phật môn cùng chúng ta chính là tử cừu. Năm đó Phật môn cùng đạo môn đem ta Vu môn tiêu diệt. Cùng bọn họ hợp tác thật sự có chút không thoải mái đâu. Ha ha ha ha, cộng công, Lê Đồng đều cười ha hả. Cộng công nói, bất quá là tạm thích ứng chi kế thôi. Cách chương.